Chương 184, Thiên Tông Chi Chiến, 1. Đạo gia, chuyện tự thượng cổ hiên viên hoàng đế, bà thờ ngộ nở tư lão trang liệt tử chờ người, lấy đạo, không, tự nhiên, thiên tính chờ làm trụ cột lý niệm, cho rằng thiên đạo vô vi, đạo pháp tự nhiên, tất cả sự vật đều có phía đối lập các loại, dưới đây đưa ra vô vi mà chỉ, lấy thư thủ hùng, lấy nhu thắng cương chờ chính trị, quân sự sách lược, chính là chư tử bách gia lục đại học phái một trong. Truyền thuyết này lục đại học trong phái thần bí nhất âm dương gia QNZ là 500 năm tự đạo gia tách ra. Đương nhiên, làm âm dương gia đông quân, La Phủ lại biết đây cũng không phải là truyền thuyết, mà là sự thực. Bất quá bất kể như thế nào, đạo gia chính những kỳ môn phái một câu cổ ngữ, vị trí, huyền diệu khó hiểu năm gần đây, tự âm dương thoát ly sau đạo gia lại lâm vào cái gọi là đạo thống chi tranh, một vị hoàng lão, một vị lao trang, tranh đấu không ngớt. Cuối cùng này khổng lồ đạo gia phân liệt làm thiên nhân lưỡng tông. Thiên tông tôn trọng thiên chi đạo ở chỗ bắt đầu vạn vật, nhân tông tôn trọng người chi đạo tác dụng ở chỗ thành vạn vật mà cái kia ra danh kiếm tuyết tế, nhưng là do lưỡng tông thay phiên chấp trưởng, mấy năm một lần lưỡng tông luận đạo, tiến hành tuyết tế giao tiếp việc, tự lần trước giao sau khi nhận lấy, lần này tuyết tế chính là do thiên tông chấp trưởng. Hào Sơn, tới gần Hàm Cốc Quan, cùng Hàm Cốc Quan cùng xưng là Hào Hàm. Thế núi hiểm yếu, chính là một tòa thiên nhiên cứ điểm. Sơn cổ mục thanh ấm, tiếu thạch lân tuân, lại có chim muông hành cùng với, thanh tuyển phun ra, nhỏ tháp vang vọng. Tự đạo ra thiên nhân phân liệt sau đó, nhân tông đi xa, này thiên tông chính là tọa lạc ở này Hào Sơn trong lúc đó. Thiên tông tôn hoàng lão, lao tử có rời khỏi phía tây Hàm Cốc Quan, tử khí quần quận 3.000 dặm, hóa mà thành thánh nghe đồn, vì lẽ đó ở thiên tông tới nói. Hàm Cốc Quan chính là đạo gia thánh địa, dù cho nó là tần quốc yếu đạo, Hàm Dương xuất nhập cảng, nhưng này thì lại làm sao đạo gia như trước là ở Hàm Cốc cạnh Hào Sơn tọa lạc. Kinh trải qua thời gian rất lâu bôn ba, La Phủ va cờ lờ y nước lạnh rất nhanh sẽ đi tới Hào Sơn chân núi. Liếc mắt nhìn cách đó không xa Hàm Cốc, La Phủ cảm khái rất nhiều, quá Hàm Cốc chính là tần quốc, nhưng hắn nhưng không có đi tần quốc ý nghĩ. Trước mắt chuyện quan trọng nhất hay vẫn là trên phải Thiên Tông đạt được huyền hoàng lệnh. Thân thể loáng một cái, La Phủ liền hướng về Thiên Tông gió lốc mà đi. Rất nhanh, hắn liền tiến vào Hào Sơn nơi sâu xa. Mà lúc này, đạo gia Thiên Tông dáng dấp vừa mới hiện lộ ra. Này đạo gia Thiên Tông lại là dị thường đơn sơ, ta đi, cái này gọi là âm dương gia tỉnh lấy Hà Kham Á âm dương gia là cao lầu rộng rãi hạ, các loại điêu long hỏa phượng kiến trúc san sát rộng rãi bố. Mà này Thiên Tông đây nhưng là mấy gian nhà tranh tùy ý phân bố. Nhà tranh thậm chí còn có gà chó tùy ý vãng lai. Nếu không là thỉnh thoảng có thân mặc đạo bào đạo giả vãng lai cùng xa xa đỉnh núi lâm liệt hai gian đạo vận 10 phần cung điện, La Phủ hầu như coi chính mình đến sai chỗ. Lại nói lúc trước âm dương gia thoát ly đạo gia sẽ không là nhân là đạo gia quá khổ ép đi bằng không kiến trúc này vật làm sao là hai loại tuyệt nhiên ngược lại phong cách. Lắc lắc đầu. Suy nghĩ không tới chốc lát, La Phủ liền hướng về trong đó một gian xem ra to lớn nhất nhà tranh đi đến. Chính đi vào môn trung, trong môn phái vừa vặn bước nhanh đi ra một bóng người, khi hắn nhìn thấy La Phủ này một thân khác với tất cả mọi người bạch sang thời, rõ ràng sửng sốt một chút, tiện đà cao mày đứng lại ở La Phủ trước người, ngươi là vị nào sư thúc đệ tử, làm sao có thể không thủng chúng ta đạo phục. La Phủ lắc lắc đầu, nói, ta cũng không phải các ngươi đạo gia người, ta tới nơi này. Là muốn cầu kiến các ngươi đạo gia Thiên Tông hiểu mộng đại sư. Huyền Hoàng lệnh, bèn nói ra bí bảo, án La Phủ suy đoán, ngoại trừ đạo gia trưởng môn Tùng Long Tử ngoại, nó có khả năng nhất nắm giữ ở Thiên Tông trưởng lão hiểu mộng đại sư trong tay. Trực tiếp tìm Thiên Tông trưởng môn quá mức tùy tiện, vì lẽ đó hay vẫn là trước tiên từ hiểu mộng tìm lên đi ai tên kia đệ tử trẻ tuổi phát sinh một tiếng rất ngắn ngủi thán phục, không thể tin được mà hỏi. Ngươi là để văn cầu thấy sư tổ La Phủ yên lặng mà gật gật đầu. Nay đệ tử trẻ tuổi nhất thời lắc đầu nói, sư tổ gần nhất vẫn không tiếp kiến người ngoài, ngươi hay vẫn là mời trở về đi. Dáng dấp như vậy sao La Phủ chỉ là nhẹ nhàng niệm một câu, ngẩng đầu liếc nhìn hướng về cách đó không xa cung điện. Nếu không khách khí người, vậy liền để chính ngươi xuất đến. La Phủ trong mắt lóe ra một tia lệ mang, đạo hữu, có lỗi với ý nghĩ mới nổi lên, chính là một trưởng vô xuất. Tầng mây điệp trướng, không khí tầng tầng xuyên thủng. Đệ tử trẻ tuổi dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị La Phủ một trưởng bắn trúng, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay ra, ngã xuống đất, khó có thể tin nhìn La Phù, lập tức liền nghe đến La Phù cuồng ngạo nói rằng, gọi các ngươi hiểu mộng đại sư xuất đến, bằng không hôm nay ta tàn sát Hào Sơn La Phù nhưng là chuẩn bị đem động tĩnh làm lớn, dẫn ra hiểu mộng cùng Tùng Long Tử chờ người. Tàn sát Hào Sơn khẩu khí thật là lớn, liền Âm Dương gia đều không dám nói thế với La Phù. Tiếng nói vừa dứt, một đạo xa xưa sâu xa âm thanh bỗng nhiên vang lên, trong thanh âm mơ hồ mang theo vài tia phẫn nộ. Cũng chỉ thấy một tên gánh vác trường kiếm thân mặc đạo bào trung niên mang theo ba tên thanh niên nói sĩ từ nhà tranh bên trong đi ra. Xin chào Vân Ẩn trưởng lão, lúc trước bị La Phù khen thưởng thanh niên nói giả cưỡng ép chống thân đứng dậy đối với hắn thi lễ một cái. Minh Lâm, mang Minh Phong xuống dưỡng thương. Vân Ẩn đối bên cạnh một tên đạo sĩ phân phó nói. Vâng, trưởng lão. Một tên thanh niên nói sĩ chấp thi lễ, liền nâng dậy Minh Phong xuống. Vân Ẩn trưởng lão lúc này mới lại xoay đầu lại nhìn về phía La Phù, hừ một tiếng, nói rằng, thật ác độc thủ đoạn, các hạ chính là như vậy cùng người giao nhau sao? Ta cùng người giao nhau như thế nào còn không dùng tới ngươi quản, ta chỉ biết là gọi hiểu ngộng đi ra cho ta chính là. La Phù không gặp hổ thẹn, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, hiểu ngộng đại sư chính là ta Thiên Tông chấp kiếm trưởng lão, làm sao có thể nói thấy liền thấy. Vân Ẩn trưởng lão âm thanh phẫn nộ nói rằng, thật sao? Nếu hiểu ngộng không xuất, như vậy liền đem một thứ cho ta đi. La Phù như trước bình tĩnh như trước. Món đồ gì? Huyền Hoàng lệnh. Thằng nhãi danh càn rỡ, Huyền Hoàng lệnh chính là ta Thiên Tông bí bảo, tiên có thể nói cho liền cho. Vừa nghe đến La Phù câu nói này, Vân Ẩn trưởng lao nhất thời liền bao. Thật sao? La Phù âm thanh trầm thấp. Nếu không cho, như vậy liền đừng có trách ta ra tay vô tình rồi. Hắn nhưng là chuẩn bị ra tay cướp giật. Mà La Phù tiếng nói vừa dứt, Vân Ẩn trưởng lao nhất thời liền cảm thấy một luồng nguy cơ lớn lao xông tới mặt. Vội vàng tránh thoát, thoáng chốc một luồng trưởng kình từ bên người hắn sắt qua. Người hắn vừa giận vừa sợ nhìn về phía La Phù. La Phù nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, ngươi nên là Thiên Tông trưởng lao đi, không biết giết ngươi hiểu mộng còn ra không xuất đến. Dứt lời thân thể chấn động, đạp mà, nhảy lên lại là một quyền hướng về Vân Ẩn trưởng lao đánh tới.